Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3728, một fan dò xét. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đáng nhắc tới chính là, luyện ngục khách sạn tiêu chí, là một đạo thiêu đốt luyện ngục chi hỏa hòa, diễm, mà luyện ngục khách sạn, chính là ma dương tộc xa hoa nhất, sang nhất khách, sạn, bởi vậy. Những trang phục này mặc dù không phải xa hoa nhãn hiệu, nhưng là hắn, cấp bậc cùng địa vị, nhưng lại không phải không bằng xa hoa nhãn hiệu, mà là, sôi nổi đối xa hoa nhãn hiệu phía trên, thuộc về quý tộc nhãn hiệu, đương nhiệm ma hoàng gia tộc tiêu ký, cũng không phải xa hoa nhãn hiệu, nhưng là có dấu ma hoàng ký hiệu trang phục, ai có cảm thấy là rác rưởi đây? Trên thực tế, có dấu hoàng tộc ký hiệu trang phục, gọi là ngự dụng, bất luận cái gì nhãn hiệu, đều là không cách nào cùng đánh đồng với nhau. Mà luyện ngục khách sạn tiêu ký, thì hơi kém hơn hoàng gia ngự dụng. Thế nhưng là cho dù như thế, vương tộc ngự dụng, cũng tuyệt đối siêu việt cái, gọi là xa hoa nhãn hiệu. Nhất là luyện ngục ma vương tiêu ký, càng là đại biểu cho ma tộc lịch sử, đệ nhất cao thủ vinh quang. Mặc dù luyện ngục ma vương cuối cùng chiến tử ở tinh thần tiên môn môn chủ trong tay, thế nhưng là nếu như có người vì vậy mà xem thường hắn, vậy liền sai hoàn toàn. Trận chiến kia phía dưới, tinh thần tiên môn môn chủ đánh bại cùng đánh chết hết thảy có tứ đại cao thủ. Cái kia tứ đại cao thủ theo thứ tự là Long tộc tổ Long, Phượng tộc tổ Phượng, Kỳ Lân tộc tổ Kỳ Lân. Về phần cái thứ tư, liền là ma tộc luyện ngục ma vương. Thay lời khác nói, cái kia luyện ngục ma vương, cơ hồ là có thể cùng tổ Long, tổ Phượng, tổ Kỳ Lân đánh đồng với nhau tồn tại. Đối ma tộc tới nói, luyện ngục ma vương là thái cổ thời đại đến nay, ma tộc đệ nhất cao thủ, cho dù là năm đó ma hoàng, đều không phải luyện ngục ma vương đối thủ. Đã từng đem luyện ngục chi lực, tu luyện tới 16 tầng luyện ngục ma vương, cho dù đánh nhau tổ Long, tổ Phượng, cùng tổ Kỳ Lân, đó đều là không rơi vào thế hạ phong tồn tại. Nghe nói, nếu như có thể đem luyện ngục chi lực tu luyện tới tầng 18 lời nói, luyện ngục ma vương đem nhảy lên ở giữa, trở thành cùng ma tổ sánh vai tồn tại. Đương nhiên nghe, 16 tầng cự ly tầng 18, tựa hồ cũng đã rất gần. Thế nhưng là trên thực tế, muốn đem luyện ngục chi lực tăng lên tới tầng 18, chỉ sợ muốn tiêu diệt tuyệt trên cái thế giới này tất cả sinh mệnh mới có thể làm được. Trên lý luận, tự hồ có thể làm được. Thế nhưng là trên thực tế, trừ phi luyện ngục ma vương có thể tượng năm đó ma tổ một dạng, phá toái hoang cổ thế giới, triệt để diệt tuyệt tất cả sinh linh. Bằng không mà nói, cái kia luyện ngục chi lực là vĩnh viễn cũng tu không đến tầng 18. Đương nhiên ngục ma vương tiêu ký đối cô gái lực hấp dẫn vẫn là tương đối nhỏ, làm ma tộc đệ nhất cao thủ, luyện ngục ma vương đối nam tu sĩ lực hấp dẫn thì lớn đến không biên giới. Từ góc độ nào đó đã nói, ma tộc tất cả nam tu sĩ đều là luyện ngục ma vương fan cuồng. Có thể xuyên luyện ngục ma vương ký hiệu trang phục, cái kia tuyệt đối là một kiện cực kỳ khốc huyễn sự tình. Chỉ đáng tiếc, luyện ngục khách sạn cũng không sản xuất trang phục, mà luyện ngục ma vương còn sống thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có mở qua tiệm bán quần áo. Trên thực tế, luyện ngục ma vương am hiểu nhất là luyện đan, nấu nướng, cùng chiến đấu. Về phần đoán tạo cùng luyện kim, thì hoàn toàn không có đọc lướt qua qua. Bởi vậy, luyện ngục ma vương dưới cờ, cũng không có trang phục sản nghiệp. Từ cái góc độ này nhìn lên, có thể ăn mặc có dấu luyện ngục ma vương ký hiệu trang phục, cái kia tuyệt đối đầy đủ cuồng chảnh khốc huyễn. Ăn mặc dạng này trang phục ra ngoài, lại cũng không cần lo lắng có người sẽ mắt chó coi thường người. Lại không nói, mỗi bộ đồ trang thị trị ít nhất 1.000 vạn lên, nhưng là cái kia luyện ngục ma vương tiêu ký, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp, không dám khinh thường. Được 10 bộ trang phục sau đó, Chu Hoành Vũ cũng không có cảm giác có cái gì khác biệt. Chu Hoành Vũ cùng Ngô Tú Lệ nhưng thật ra là cùng một loại người. Nếu như không phải công tác cần, hắn căn bản không quan tâm xuyên cái gì. Chỉ cần quần áo đủ giữ ấm, đủ chỉnh tề, bản thân mặc đủ dễ chịu liền có thể. Phương diện khác, Chu Hoành Vũ thật là không thèm để ý chút nào. Ngô Tú Lệ cũng là như thế. Nàng 10 bộ trang phục, cũng hoàn toàn không giống là cô gái trang phục. Tất cả trang phục đều là trung tính phục sức, cùng nữ hài tử ưa thích váy thêu hoa tử so ra, càng thêm tiếp cận nam tính. Phục sức, chỉnh thể mà nói, Ngô Tú Lệ 10 bộ trang phục, cùng Chu Hoành Vũ 10 bộ trang phục, chín thành là tương tự, chính là, chỉ bất quá, tại trước ngực, ống tay áo, cùng vạt áo bộ vị, tô điểm một chút, mỹ lệ mà cổ phác hoa văn mà thôi. Hơn nữa, cho dù mới tăng thêm hoa văn, kỳ thật cũng là trúng tính hoa văn. Đồng dạng trang phục, Chu Hoành Vũ mặc vào, kỳ thật cũng không thể. Một dạng là anh tuấn xuất khí, tiêu sái bất phàm. Giải quyết quần áo sự tình sau, Chu Hoành Vũ ổn định lại tâm thần, chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Bất quá, tại chính thức bắt đầu luyện đan trước đó, Chu Hoành Vũ còn là muốn đối với cái kia hỏa diễm phun ra trong miệng tiến hành một phen dò xét. Hóa long đan dược tài thực sự quá mức chân quý, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định muốn tận tất cả khả năng tránh khỏi ngoài ý muốn phát sinh. Bằng không mà nói, mỗi tổn thất một bộ dược tài, đối Chu Hoành Vũ tới nói đều là tổn thất thật lớn. Cảm giác duy nhất không nhận Chu Hoành Vũ khống chế, liền là cái kia hỏa diễm phun ra trong miệng, phun ra luyện ngục chân hỏa. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Chu Hoành Vũ mặc vào luyện ngục sáo trang, đồng thời mua mấy khối không gian tinh thạch. Sau đó, Chu Hoành Vũ tiến nhập luyện đan mật thất, nhìn xem cái kia đường kính hơn một thước hỏa diễm phun ra cửa. Chu Hoành Vũ làm hút một hơi, từ cái kia hỏa diễm phun ra nơi cửa nhảy xuống. Mặc dù Chu Hoành Vũ cũng biết rõ, cứ như vậy nhảy xuống vẫn là rất nguy hiểm, thế nhưng là nếu như không cẩn thận dò xét một cái hỏa nguyên, Chu Hoành Vũ liền tổng sẽ có một tia lo nghĩ. Luyện lên đan đến, tâm tư không cách nào tập trung, cũng không có khả năng quá thuần túy, hoặc nhiều hoặc ít, cuối cùng sẽ lo lắng luyện ngục chân hỏa có thể hay không bỗng nhiên đình chỉ phun trào, lại hoặc có lẽ là luyện ngục chân hỏa có thể hay không bỗng nhiên giảm bớt. Phải biết, đối với luyện đan tới nói, hỏa diễm mạnh yếu, nhiệt độ cao thấp, đó là một tia, đều không thể kém. Coi như chỉ kém một tia, cũng khả năng sinh ra ảnh hưởng to lớn. Một khi đan dược phẩm chất thấp hơn bát phẩm, liền không cách nào phân đan. Bởi vậy, tổn thất một lò đan dược, vậy coi như thiếu thu lấy được 9 cái hóa long đan. Nếu như chỉ tổn thất một lò hai lò mà nói, vấn đề có lẽ còn không đại. Có thể mấu chốt là, nếu như tâm cảnh không đủ thông thấu, tâm tư không đủ thuần túy mà nói, cơ bản không có khả năng luyện chế ra bát phẩm trở lên đan dược. Có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, cái kia cũng đã xem như đốt đi cao hương. Trừ phi Chu Hoành Vũ bỏ qua luyện ngục chi hỏa, dùng tự thân ma hỏa đi luyện chế đan dược. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, không cần luyện ngục chân hỏa, căn bản không cách nào làm cái kia phân đan chi pháp a. Cái khác đan dược tạm thời không nói, chỉ riêng hóa long đan mà nói, không phải là luyện ngục chân hỏa không thể thay thế. Hồng hộc, sắc bén phá không âm thanh bên trong, Chu Hoành Vũ thân thể từ cái này phun lửa trong miệng thẳng đứng rớt xuống dưới. Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Chu Hoành Vũ thân thể liền hạ lạc hơn 10 mét cự ly. Mắt thấy dưới chân thâm uyên, Chu Hoành Vũ biết rõ, nếu như không có gì phụ trợ thủ đoạn mà nói, hắn biết tượng một khỏa ngoan thạch đồng dạng, một đường rơi xuống, một mực rơi xuống đến luyện ngục hạch tâm, nhập vào nham tương, cao như vậy độ cao. Nếu quả thật rơi xuống lời nói, cái kia cho dù Chu Hoành Vũ 50 đoạn ma thể, cũng tuyệt đối sẽ nháy mắt ngã thành cặn bã. Bất quá Chu Hoành Vũ hiện tại cũng không phải phổ thông ma chiến sĩ. Ăn hoang cổ vạn ma quả sau, Chu Hoành Vũ đã là ma tộc tướng quân. Suy tư, Chu Hoành Vũ thân thể tiếp tục hướng xuống rớt xuống trên trăm gạo. Ngay lúc này, Chu Hoành Vũ đột nhiên đình chỉ một hơi, nháy mắt mở ra ma hóa. Ô ô ô, thê lương nghẹn ngào âm thanh bên trong, từng đạo đen nhánh sương mù từ Chu Hoành Vũ ma thể phía trên khuếch tán mà ra. Nồng nặc hắc vụ cấp tốc đem Chu Hoành Vũ ma thể bao khỏa ở trong đó. Soạt âm thanh bên trong, hai đạo to lớn mà uy phong ác ma chi dực từ màu đen sương mù đoàn bên trong giãn ra. Ngay sau đó, một đôi cường tráng có lực cánh tay, một đôi tráng kiện có lực đôi chân dài, cũng trước sau từ cái kia màu đen sương mù đoàn bên trong duỗi dương đi ra. Hết chương.